Tống La Đan theo phía sau. Thiên kiêu Phương gia cũng lần lượt bay ra, trong đó Phương Đông Hàn nhanh nhất. Hắn vọt đến chỗ 600 trượng, làm tộc nhân chấn động không nhỏ. Tôn Hải cũng thờ dịp Mạnh Hạo buông tay, thần sắc nghiêm nghị bước ra. Đến hơn 700 trượng, ở trên người hắn kéo lên khí thế như là đế vương, làm cho ánh nắng tụ tập quanh người, mạnh mẽ chút vào. Các thiên kiều trong Đông Thăng Các, không ai thấp hơn 400 trượng, dù là phương Tây thì cũng ngồi ở 400 trượng, còn dưới 400 cũng không ít người, đều là tộc nhân Phương gia bên bờ Minh Nguyệt Hồ. Mạnh Hạo không lập tức bay ra, hắn ngồi trong lầu các, hơi nóng bên ngoài không ngừng chui vào người, làm cho cả người của Mạnh Hạo như là bị thiêu đốt vậy. Dưới sự thiêu đốt, trán toát ra mồ hôi, đều là màu đen, như là tạp chất trong người bị đẩy ra. Đồng thời thân thể từ từ hấp thu hơi nóng, kinh mạch mạnh thêm, xương cốt cứng hơn, lực lượng cơ thể tăng thêm không ít. Mặt trời mọc từ phương đông. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hơi nóng tràn vào, dung nhập thân thể tỏa ra, người lóe lên, trực tiếp rời lầu các bước vào không trung. Hắn vừa mới ra liền nghe xung quanh kinh hô, không phải là vì hắn mà là phương vệ. 7000 trượng. Vệ công tử lại lên đến độ cao 7000 trượng. Mới có nửa canh giờ, hắn đã lên 7000 trượng. Nơi đó cực nóng, linh cảnh chỉ có một hơi thở sẽ tan rã mà chết. Đúng là không hổ là vệ công tử mà. Mạnh Hạo nghe tiếng kinh hô. Trước đó hắn đã trong lầu các thích ứng ánh nắng của Đông Thăng hơn nửa canh giờ. Ngẩng đầu lên, hắn liền thấy được những thiên kiêu các tông ở độ cao khác nhau. Trong đó cao nhất chính là Phương Vệ. Phương Vệ áo trắng, một mình ở trên cao 7000 trượng, khi thế hùng hồn, cả người tỏa ra ánh sáng vàng, có ánh nắng vô tận điên cuồng dung nhập vào người hắn. Phương Vệ tóc tung bay, hắn vốn tuấn tú, lúc này phong thái kinh người, làm cho mọi người nhìn thấy đều khen ngợi. Dưới Phương Vệ có 3 người, là Thái Dương Tử, Phạm Đông Nhi, còn có 1 người, Mạnh Hạo, rất lạ. Nhưng mà trước đó khi nghe hắn nói chuyện với thiên kiều khác, biết được đối phương là Thái Hành Kiếm Tông, Chu Tập. Không biết Triệu Nhất Phàm giờ thế nào? Mạnh Hạo nhìn Chu Tâm, nhớ tới Thái Hành Kiếm Tông Triệu Nhất Phàm. Với tụ vị Thái Dương Tử, vốn không thể đặt ngang hàng với Phạm Đông Nhi, nhưng mà hắn tu hành thuật pháp có liên quan mặt trời, chiếm ưu thế. 3 người này đều ở độ cao 6500 trượng. Ở dưới bọn họ cũng đặt chân vào 6000 trượng, là Lý Linh Nhi cùng với Vương Mộc. Tống Đà Đàn cùng với đám người Tôn Hải ở hơn 5000 trượng. Trong đó Phương Đông Hàn làm cho người ta rất chú ý, bởi vì hắn luôn khiêm nhường ở phương gia, lại cũng ở độ cao 5000 trượng. Lúc này ở trong tổ trạch của phương gia, không ít cường giả thế hệ trước đều chú ý. Đại trưởng lão cũng vậy, hắn nhìn Phương Vệ ở cao nhất, thần sắc không hiện, người ngoài không nhìn ra được. Ở gần đó phụ thân và tổ phụ Phương Vệ có mặt, mỗi người đều mỉm cười. Vệ nhi chuẩn bị nhiều năm, tích lũy thâm hậu, mục tiêu quán là 100000 trượng không ai đạt tới. Nếu thực có người thành công, nhất định sẽ là vệ nhi. Bên ngoài Đông Thăng Các, Mạnh Hạo quét nhìn, mọi người bao gồm cả Phương Vệ đã tiếp tục bay lên. Càng lên cao thì tạo hóa cùng thu hoạch của bọn họ sẽ càng lớn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên. Ở phương gia ta vẫn luôn không khiêm nhường, tự nhiên hôm nay cũng sẽ là vậy. Hơn nữa ánh nắng này có lợi cho ta. Ở đây nói không chừng ta có thể làm thân thể trở thành chân tiên trước. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, người bay lên không trung, một bước đạp xuống, trực tiếp vọt lên 1000 trượng. Dừng lại một chút, hút mạnh một hơi. Ánh nắng vặn vẹo, cả một phạm vi rộng lớn bị chôn vùi, trực tiếp bị ánh hấp thu vào người. Thậm chí vì Mạnh Hạo hấp thu quá nhiều, hình thành tiếng nổ. Đó là do hấp thu mãnh liệt ánh sáng ẩn chứa quy tắc, tăng tốc lưu chuyển, tạo ra âm thanh kỳ dị, vừa nghe như là tiếng nổ, nhưng nghe kỹ lại như là giống giận vậy. Âm thanh lan tỏa, làm không ít người chú ý. Là Phương Hạo. Vừa rồi là âm thanh gì? Xung quanh Phương Hạo ánh sáng vạn vẹo, hắn đang cắn nuốt kìa. cũng là giống vệ công tử kìa. Phía xung quanh kinh hô, Mạnh Hạo không để ý, cả người muốn phun lửa, chấn động một chút. Hắn nhắm mắt có thể cảm nhận được mình như là người lửa, thân thể dưới ngọn lửa này đang không ngừng mạnh lên. Được. Mạnh Hạo mở mắt, ở trong mắt có ngọn lửa thiêu đốt, ngửa đầu cười lớn. Mạnh Hạo bước ra, lần này đặt chân xuống đã là vị trí 2000 trượng. Vừa mới đạp xuống, những tộc nhân xung quanh cũng ở 2000 trượng đều chú ý Mạnh Hạo. Phương Tây cũng ở đây hưng phấn nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hút vào lần thứ hai, hơi cực nóng xung quanh hình thành lốc xoáy ầm ầm đổ vào, ánh sáng lại che phủ Mạnh Hạo. Âm thanh kỳ dị tiếp tục xuất hiện. Ngay sau đó tiếng cười của Mạnh Hạo truyền ra. Hắn đi ra bước thứ ba, thứ tư, thứ sáu. 3000 trượng, 4000 trượng, 5000 trượng. Tiếng vang kinh người liên tục truyền ra 3 lần. Xung quanh chấn động, các tộc nhân phía dưới đều ngẩng đầu, bị âm thanh này làm cho thức tỉnh, nhanh chóng biến sắc, toát ra giật mình. Chẳng những là bọn họ, dưới 5000 trượng mọi người trên trời đều khiếp sợ. Bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo một đường đi lên, tốc độ rất nhanh, mỗi bước 1000 trượng, một bước một tiếng nổ, 5 bước 5000 trượng. Phương Hạo này, hắn chẳng những đan đạo kinh người, mà ngay cả thân thể không ngờ cũng mạnh đến như vậy. Chìm trong ánh nắng, cần tu vi, càng cần thân thể chống chịu, bằng không bay lên càng cao, chết cũng càng nhanh. Ở trong tổ trạch, đại trưởng lão ánh mắt kỳ dị liếc Mạnh Hạo. Phụ thân cùng với tổ phụ Phương Vệ lại nhíu mày. Tộc nhân dòng chính đều hưng phấn, nhất là phụ thân của Phương Tây. Nam nhân trung niên này cười ra tiếng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở 5000 trượng hắn cảm nhận được sức nóng càng kinh người, cùng với ánh nắng làm cho thân thể hòa tan, cả người như là trong lò lửa, có thể luyện hóa thiên địa. Thiên địa làm lò, có thể luyện đan, cũng có thể luyện người. Mạnh Hạo cất bước, ở trong khiếp sợ của những tộc nhân 5000 trượng, bước chân đạp xuống, Mạnh Hạo trực tiếp vượt qua 1000 trượng, đạp lên độ cao 6000 trượng. Lúc này Phương Vệ đã lên 9000 trượng. Thái Dương Tử, Chu Tâm cùng Phạm Đông Nhi cũng ở 8000 trượng. Mấy người Lý Linh Nhi chỉ cách Mạnh Hạo hơn 1000 trượng. Bọn họ đều phát hiện Mạnh Hạo. Không ai bất ngờ với Mạnh Hạo sẽ lên đến độ cao này. Ở trong lòng bọn họ đã sớm liệt Mạnh Hạo vào thiên kiêu cùng cấp với mình. Nhất là Lý Linh Nhi, biết được Mạnh Hạo chính là Phương Bảo kia, nàng lại cắn răng, lại vọt lên cao. Phương Vệ ở trên 9000 trượng, thần sắc vẫn bình thường, cúi đầu liếc qua Mạnh Hạo, trong mắt vẫn có chút khinh miệt. Dù cho Mạnh Hạo vọt lên, hắn vẫn lựa chọn không nhìn. Mục tiêu của ta là 10000 trượng, không phải người nào khác. Trên con đường ta đi tới, tất cả mọi người đều sẽ ném ở đằng sau, mà ta sẽ thành mục tiêu theo đuổi của những kẻ phía sau. Phương Hạo, ta hẳn là mục tiêu của ngươi. Ngươi phải cố gắng lên, đừng bị ta bỏ quá xa. Phương Vệ khẽ lẩm bẩm, bước đi. Người đầu tiên đặt chân lên độ cao 10000 trượng. 10000 trượng, vệ công tử là người đầu tiên trong ngày đông thăng bước chân vào 1000 trượng trời cao. Đó là tất nhiên. Khi trên 100 năm, vệ công tử chính là gần như là tiên cảnh. Độ cao cuối cùng của hắn lúc đó là hơn 2-3000 trượng. Lần này vệ công tử 100 năm tu hành, nhất định là vượt qua 50000 trượng. Khi Phương Vệ bước chân vào 10000 trượng, tộc nhân Phương gia rối rít phấn chấn, ồ lên không ngừng. Phương Vệ ban đầu từ khi sinh ra vốn là cũng không thể cho người chú ý, năm đó để cho Phương gia phấn chấn là Mạnh Hạo. Mà sau khi cha mẹ Mạnh Hạo mang hắn ly khai Đông Thắng Tinh, mấy trăm năm qua này, Phương Vệ từng bước trở thành chú mục, càng đã trở thành người dẫn đầu thế hệ này của Phương gia. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, hơn nữa là nhất mạch phụ thân và tổ phụ kia ở bên trong gia tộc nổi lên, khiến cho Phương Vệ trở thành tồn tại sáng chói nhất trong tất cả người Phương gia thế hệ này. Sau khi bước chân vào 10000 trượng, Phương Vệ hít sâu một hơi, theo bàng bạc ánh mặt trời chiếu đến, thân thể truyền ra tiếng động. Khi cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua mọi người ở phía dưới, vẻ mặt như thường, nhưng mà trong lòng lại có một cỗ ngạo nghễ, đạp mặt đất, dẫm tất cả mọi người ở dưới chân. Nhìn như thế này, tất cả mọi người phía dưới ta đều chỉ là con kiến mà thôi. Đã định trước ta chính là người đầu tiên bước chân vào 10.000 trượng. Cũng đã định trước, ta sẽ một mực lĩnh đi xuống trước, một mực khiến những người khác nhìn thân ảnh của ta đi về phía trước. Bởi vì trong 10.000 trượng đầu tiên, ta vận dụng chỉ mới 3 thành tu vi. Phương Vệ mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền. Thời gian mấy hơi thở sau, hai mắt quán bỗng nhiên mở ra. Khi mở ra thì tu vi quán ầm ầm bạo phát, tạo thêm một cỗ gió lốc, khiến cho tất cả những người thấy được phần lớn tâm thần đều chấn động. Gió này càng ngày càng mạnh. Ba nhịp thở sau, Phương Vệ mạnh cất bước, nhấc lên một mảnh nổ ầm ầm. Với tốc độ vượt qua những trước rất nhiều, chạy thẳng tới bầu trời, tốc độ rất nhanh. Ở trong nháy mắt, nghìn trượng, một cái chớp mắt 2.000 trượng, một cái hít thở, hắn bất ngờ lên đến độ cao 15.000 trượng. Ở nơi này hắn không dừng lại, lại một lần nữa cất bước. Theo tu vi tiếp tục bạo phát, thân thể hắn ta tản ra ánh sáng màu vàng, trở thành một đạo cầu vồng màu vàng, đạp tại độ cao 18.000 trượng. Ở chỗ này hắn nhìn xuống mặt đất, nội tâm có cảm giác ngạo nghễ, càng ngày càng mạnh. Khi tộc nhân Phương gia phía dưới từng người trợn mắt há hốc mồm, Thái Dương Tử là người thứ hai bước chân vào 10.000 trượng. Phía sau hắn, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm gần như là chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời bước chân vào 10.000 trượng. Ngay sau đó Thái Dương Tử ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ánh mặt trời vô tận hóa thành mặt trời, dường như là muốn tranh với Dương Tinh, thì nhau phát sáng, giống như là vô hình thiêu đốt. Không ngờ cũng giống như là Phương Vệ, chạy thẳng tới trời cao. Cuối cùng khi đến 15.000 trượng, hắn lập tức bị trú mục. Nhưng mà sau đó, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm cũng bạo phát tu vi. 10.000 trượng đầu tiên với những thiên kiêu bọn họ mà nói, chỉ là nóng người mà thôi, làm thân thể của mình thói quen và quen thuộc mà thôi. Tiếp sau đó mới thực sự là thu hoạch tạo hóa. Bay lên không càng cao, tạo hóa càng lớn. Ở bên ngoài thân thể Phạm Đông Nhi có hải dương biến ảo, giống như là nâng thân thể của nàng chạy thẳng tới trời cao. Đạt tại vị trí 16.000 trượng, cho dù Thái Dương Tử dựa vào công pháp thì cũng đều là vào lúc này bị rơi xuống. Chu Tâm của Thái Hành Kiếm Tông, toàn thân kiếm quang kinh thiên, cũng chạy ra, đạp tại khoảng không giữa Phạm Đông Nhi và Thái Dương Tử. Tiếp sau đó Lý Linh Nhi, Vương Mộc, Tống La Đan, Tôn Hải đều lục tục bước chân vào 10.000 trượng, từng cái một dưới sự bạo phát của tô vi bay vọt nhanh lên. Theo bạo phát của những thiên kiều kia, tộc nhân Phương gia ở phía dưới đều rối rít chấn động. Bọn họ biết những thiên kiều kia đều là cường giả tương lai của đệ cửu Sơn Hải. Bất kỳ người nào trong số này đều không phải là chờ đợi chân tiên duyên, sớm đã có thể bước chân vào tiên cảnh. Bọn họ nội tình sâu, một khi dung hợp thông tiên đằng xong, nhất định sẽ là hậu tích bạc phát, thậm chí là có khả năng trực tiếp bước chân vào tiên cảnh đỉnh phong. 10.000 trượng đối với bọn hắn mà nói chỉ là khởi điểm mà thôi. Đến 10.000 trượng sau, bọn họ mới có thể bạo phát ra tu vi, cho đến khí thế khiến cho người khác không thể vượt qua. Cũng may vệ công tử của Phương gia ta xếp hạng nhất, có vệ công tử ở đó đủ đã cho những thiên kiêu đệ cửu Xuân Hải kia phải kính sợ Phương gia ta. Gần như là ngay lúc những người này lục tục bạo phát, Mạnh Hạo bước ra bước thứ 8, đi ra bước thứ 9, bước ra bước thứ 10. 8.000 trượng, 9.000 trượng, 10.000 trượng. Mạnh Hạo tốc độ rất nhanh, một bước 1.000 trượng, trở thành người tiếp theo bước chân vào 10.000 trượng. Ở trên 10.000 trượng, Mạnh Hạo hít sâu, dưới chân mặt đất giống như là bị rút nhỏ lại. Hắn thấy được cả tổ trạch, thấy được tám phương mặt đất, thấy được đan đạo dãy núi. Đứng tại đây, ánh mặt trời mãnh liệt đến cực hạn. Nhiệt độ cực nóng có thể trực tiếp hòa tan tu sĩ linh cảnh. Nhưng mà đối với Mạnh Hạo mà nói, những thứ này còn chưa đủ để khiến cho hắn dừng lại. Hắn hít thở, nhiệt độ cao ngưng tụ lại, sắp nhập vào trong cơ thể. Trên người quán có mồ hôi không ngừng chảy xuống, trong mỗi một giọt mồ hôi đều mang tạp chất của thân thể hắn bị dọn dẹp ra. Thân thể hắn càng thêm thông thấu, lực lượng thân thể quán càng không ngừng cường hãn. Nắm quả đấm, trong tiếng răng rắc, Mạnh Hạo cảm nhận được chính mình đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Nóng người đã xong, hiện tại nên bạo phát thôi. Hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hít thở sâu. Tù vì hắn trong người kích động ầm ầm bạo phát, ở trước 10.000 trượng hắn cũng không có dùng ta toàn lực. Lúc này mạnh phóng ra, lập tức ở xung quanh hắn xuất hiện gió lốc. Gió này bạo quét tán tám phương, giống như là trở thành một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả ánh sáng, cắn nuốt tất cả nóng, ngưng tụ tại trong thân thể Mạnh Hạo. Lúc bạo phát, hắn mạnh chạy ra. Tốc độ rất nhanh, long trời lở đất, khiến cho vô số tộc nhân giới hít thở, giới hít ngược một hơi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cả người Mạnh Hạo giống như là một mũi tên sắc nhọn rời ra, một đường bẻ gãy nghiền nát, phá tan tất cả vách ngăn, nổ ầm ầm. 13.000 trượng, 15.000 trượng, 18.000 trượng. Vượt qua đám người Lý Linh Nhi, vượt qua Thái Dương Tử, đặt song song với Phạm Đông Nhi và Chu Tâm. Sau khi những người này còn người co rút lại, Mạnh Hạo lần nữa chạy đi. Chớp mắt một cái, liên tiếp là đến 20.000 trượng. Một màn này khiến cho tộc nhân của Phương gia trên mặt đất lập tức oanh động, từng người một lộ ra không thể tin cùng với rung động. Tiếng động thất thanh truyền khắp bốn phía. Điều này sao có thể chứ? 10.000 trượng sau bạo phát, trong nhà mắt lại là 10.000 trượng. Cái tên Phương Hạo này không ngờ lại kinh thiên như vậy. Hắn là trưởng tôn dòng chính ta. Hắn là Phương Hạo. Năm đó khi Phương Hạo ở gia tộc, Phương Vệ cái gì cũng không phải. Hắn mới chính là chân thiên kiêu của Phương gia ta. Trong tiếng ồ lên, thân ảnh của Mạnh Hạo bay đến trên 20.000 trượng. Cùng hắn gần như là đồng thời bước chân vào 20.000 trượng chính là Phương Vệ. Phương Vệ thất kinh. Ở trên mặt quán lộ vẻ quyết đoán đã không có chần chừ chút nào. Không có nửa điểm ẩn tàng, tu vi toàn diện bạo phát chạy thẳng tới trời cao, cùng sánh vai với Mạnh Hạo. Cùng lúc đó đám người Phạm Đông Nhi cũng đều là tâm thần chấn động. Mỗi một người đều toàn diện tản ra tu vi, tốc độ cao nhất bay lên không. Lý Linh Nhi cũng là như vậy. Tất cả thiên kiêu đều dưới sự kích thích của Mạnh Hạo đánh sâu vào, nói trước bạo phát. Dầm một tiếng, từ mặt đất nhìn lên, trên bầu trời có mấy đạo cầu vồng giống như là muốn xé rách hư vô, hướng về trời cao gào thét tiến lên. Đứng đầu hai đạo cầu vồng gần như là không nhìn ra trước sau, chính là Mạnh Hạo và Phương Vệ. Ở phía sau họ, Phạm Đông Nhi và Chu Tâm bay nhanh truy kích. Lý Linh Nhi, người sau vượt người trước, cũng bước chân vào trong đó. Thái Dương Tử dựa vào công pháp ở trong đó. Về phần những người khác cũng không có bị rơi xuống quá xa, đều đang là truy kích. Lúc này mới trôi qua chưa tới một canh giờ, một lần nữa mặt trời mọc ở trong Đông Thăng đều sẽ kéo dài. Một lần mặt trời mọc ở trong Đông Thăng đều sẽ kéo dài 36 ngày. Những người này điên rồi phải không? Phương Hạo không ngờ có thể là sánh vai cùng với Phương vậy. Bọn họ không điên, là lòng hiếu thắng. Trong tiếng bàn tán ồn ào của đám người phía dưới, Phương Tây ở mấy ngàn trượng trời cao, hắn khó khăn hấp thu nhiệt độ cao và ánh mặt trời bên ngoài, nhưng mà nội tâm hắn lại vô cùng phấn chấn. Hắn nhìn Mạnh Hạo bên trên bay nhanh, vẻ mặt tràn đầy sự kích động. Cả nhất định phải vượt qua Phương vậy. Trong tổ trạch, những lão nhân Phương gia kia mỗi 10 người đều đang nhìn trên bầu trời, nhìn nhóm những thiên kiêu kia với phương thức này đấu pháp. Đại trưởng lão mặt không thay đổi, nhưng mà cách đó không xa, phụ thân cùng tổ phụ Phương Vệ lúc này sắc mặt âm trầm. Dòng chính nhất mạch còn lại toàn bộ đều phấn chấn, nhưng so với bọn hắn còn muốn phấn chấn lại là những tộc nhân đan đạo nhất mạch. Bọn họ trên đan đạo dãy núi đều thấy được một màn trên bầu trời kia, là Phương Hạo đan sư. Những tiếng người ầm ầm truyền khắp bốn phía. Trong đan đạo nội sơn, hơn 10 đan sư bậc 8 lúc này cũng đang chú ý, ở trên mặt lộ ra sự mỉm cười. Bọn họ hai tay không có dừng lại, từng người đều đang luyện đan.

sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Máu tươi kia vừa ra, liền lập tức hóa thành xương máu. Tống Đà Đàn cười thảm, nhắm mắt cắn nuốt ánh mặt trời. Lý Linh Nhi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn 2000 trượng ngoài 60000 trời cao, nội tâm của nàng khẽ thở dài. Nơi này đã là cực hạn của thân thể bọn họ. Thời gian trôi qua, 100 canh giờ đến trong nháy mắt. Chủ tâm của Thái Hành Kiếm Tông và Phạm Đông Nhi lục tục mở hai mắt ra. Hai người lấy ra chí bảo chống cự dương tinh, trước sau bay ra một đường lạ bay nổ ầm ầm vượt qua những người khác, cho đến 59000 trượng mới dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, giống như là sắp đến cực hạn. Cuối cùng khi miễn cưỡng bước chân đến vào 60000 trượng trời cao, hai người liên tục phun ra máu tươi, lúc này mới run rẩy khoanh chân ngồi xuống, toàn thân thiêu đốt. Một màn này khiến cho tộc nhân của Phương gia phía dưới, mỗi một người đều là tâm thần chấn động. Bọn họ không hổ là thiên kiêu, mỗi người đều tại vị đạo của chính mình, vì con đường phía trước đều đang đi liều mạng. Thân là thiên kiêu, trách nhiệm và áp lực đều cực lớn, không cam lòng bị người đi ở phía trước. Ý đồ ở trong thời đại này để lại huy hoàng thuộc về mình. Khi canh giờ thứ 120 tới, 30000 trượng trên bầu trời chỉ còn lại có Mạnh Hạo, Phương Vệ. Phương Vệ cặp mắt lúc này bỗng nhiên mở ra, hắn trầm mặc liếc Mạnh Hạo một cái, vẻ mặt âm trầm. Còn chưa tức cực hạn sao? Nhưng mà điều này không nói rõ gì. Mục tiêu quyết định hết thầy. Mục tiêu của ta chỉ có một. Đó là 100000 trượng. Phương Vệ cả mắt như ánh sao, chậm rãi đứng lên. Hắn không có như những thiên kiêu đi sử dụng chí bảo, mà là toàn thân khí thế không ngừng nổi lên, có vô tận ánh sáng vàng ở trên người ầm ầm bạo phát. Pháp tướng quán bất ngờ xuất hiện, lại tại trong kim quang này, ở trên người hắn xuất hiện khí tức luân hồi. Khí tức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng gần như là tạo thành gió lốc. Phương Vệ một bước bước ra, thân thể chạy thẳng tới trời cao. Một bước, 10000 trượng, khén đạp lại tử vong trượng, thân ảnh chậm rãi. Nhưng mà một màn này bị đám người Phạm Đông Nhi ở bên trên, sau khi thấy, mỗi một người đều hai mắt co rụt lại. Hắn không có dùng pháp bảo, chỉ dựa vào tu vi thân thể sao? Đây là thần thông thuật pháp rất đặc biệt, khí tức luân hồi. Phải là phương gia chấn tộc chi pháp, nhất niệm luân hồi quyết. Ngay khi Phương Vệ bước chân vào 40000 trượng, ở phía dưới mặt đất, tất cả tộc nhân Phương gia đều chú ý. Ở trong tổ trạch những trưởng lão kia cũng nhìn lại. Luân hồi đệ nhị sinh. Phương Vệ ngửa mặt lên trời nói. Lập tức khí tức luân hồi trên người lần nữa bạo phát. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện pháp tướng thứ hai. Pháp tướng này không phải hoàn toàn tương tự với bộ dáng quán, có chút mơ hồ, nhìn không rõ. Khi pháp tướng thứ hai xuất hiện, Phương Vệ thân thể nhoáng đi một cái, lần nữa đi ra một bước, khi rơi xuống bất ngờ đến 50000 trượng trời cao. Tiếng ồ lên từ mặt đất vang lên, kinh hãi từ trong tâm thần của đám người Tống La Đan, khuếch tán. Luân hồi đệ tam sinh! Phương Vệ thanh âm một lần nữa, long trời lở đất. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng thứ ba, tu vi quán gập trời, không bước ra bước thứ ba. Ầm một tiếng, khi rơi xuống bất ngờ tại 60000 trượng trời cao, dẫm đạp tất cả mọi người ở dưới chân, mà đất ổ lên. Không phải tất cả tộc nhân Phương gia đều có thể thấy được 60000 trượng trời cao, duy có một số cường giả mới có thể làm đến. Phàm là nhìn thấy được đều phấn chấn, nhất là tộc nhân nhất mạch Phương Vệ kia lại là kích động hưng phấn. Luân hồi quyết, tổng cộng luân hồi 4 sinh. Vệ công tử thiên tư kinh người, không ngờ luyện ra tam sinh. Hắn còn không phải là tiên cảnh, một khi đột phá nhất định chính là 90 mạch, một loạt tiên cảnh đỉnh phong. Thiên kiều như vậy tại phương gia ta đã định phương gia ta phải tiếp tục thiên thu vạn đại. Phương Vệ đứng ở 60000 trượng trời cao, ở trong ánh mắt hắn, mặt đất đã hình như là tinh tú, hắn dường như là đứng ở trong tinh không. Hắn không có học ra một chút máu tươi nào. Khi cúi đầu, ánh mắt lướt qua chúng thiên kiêu ở phía dưới từng người một, ánh mắt phức tạp, cuối cùng rơi vào trên người Mạnh Hạo. Khi hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn thấy được không phải là cặp mắt nhắm, mà là đồng tử của Mạnh Hạo. Lúc trước khi Phương Vệ bay lên không, Mạnh Hạo đã thức tỉnh. Khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau, Phương Vệ thấy được Mạnh Hạo trong mắt có một chút hàn mang đến xương, cũng nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hạo. Niết bàn quả của ta dùng tốt sao? Mạnh Hạo đôi môi hơi động, không có lên tiếng, nhưng mà Phương Vệ trong nháy mắt đã thấy rõ. Khi nhìn được một câu nói này của Mạnh Hạo, Phương Vệ cả mắt co rụt, lộ ra một chút âm lãnh. Khi Phương Vệ bay lên không, Mạnh Hạo đã thức tỉnh. Hắn không phải tự nhiên tỉnh lại, mà là bị một cỗ cảm giác quen thuộc bên ngoài mãnh liệt triệu hoán thức tỉnh. Cái cảm giác quen thuộc kia đến từ Phương Vệ. Trước này chưa có cảm giác, từ trên pháp tướng thứ hai, thứ ba, phía sau Phương Vệ rõ ràng truyền tới huyết mạch Mạnh Hạo. Hắn vốn là đối với Phương Vệ liền luôn có khí tức quen thuộc, nội tâm đã có dự đoán, lúc này những dự đoán kia đã trở thành sự thật. Pháp tướng thứ hai, thứ ba kia, cho Mạnh Hạo cảm giác đó là vật thuộc về hắn. Đó là niết bàn quả. Khi thực sự cùng xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, hắn ngược lại bình tĩnh. Cả gia tộc nhìn lại, đại trưởng lão đã đưa niết bàn quả cho mình, nhiều lời vô dụng. Mạnh Hạo nở nụ cười. Nụ cười này rất lạnh. Vẻ mặt quán không còn có phẫn nộ, mà là bình tĩnh. Hắn ta chậm rãi đứng lên. Khi đứng dậy hắn hướng về bầu trời, đối mặt nhiệt độ cực nóng kia. Hắn không có sử dụng pháp bào đối kháng. Mặc dù là niết bàn quả, Mạnh Hạo cũng không có lo lắng nữa. Lúc này trong đầu óc hắn hiện lên một đoạn đạo quyết. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, viêm tự quyết. Một cỗ nóng bức trong cơ thể quán vào lúc này nổi lên. Trong nhà mắt lưu chuyển toàn thân, từ bên ngoài thân thể Mạnh Hạo ầm ầm tàn ra, trở thành biển lửa. Biển lửa này bóp méo không trung, dung hợp với ánh mặt trời màu tím, sát nhập vào nhiệt độ cao đến từ dương tinh. Phía sau hắn, pháp tướng biến ảo. Ở trên người pháp tướng này cũng xuất hiện biển lửa ngập trời tám phương, khiến cho pháp tướng long trời lở đất. Thân thể vào lúc này dường như là muốn đột phá tới gần điểm, đang điên cuồng hấp thu tất cả lửa nóng xung quanh. Mà trong lòng Mạnh Hạo, ngoại trừ viêm tự quyết ra, khô tự quyết quán, còn có bản tự quyết. Và lúc này ba đại đạo quyết dường như là dung hội lại tất cả. Thân thể Mạnh Hạo dưới lửa nóng này từ từ khô héo, nhưng mà trong khô héo lại phát sinh ra sinh mệnh lực mạnh hơn. Thậm chí trong khô héo này, ánh mặt trời màu tím, nhiệt độ cực nóng, ầm ầm đến. Bị viêm tự quyết câu động sau, làm thân thể Mạnh Hạo khôi phục, ngưng tụ khô héo kia tại bên trong, như là tạo thành một cái hắc động chân chính. Viêm tự quyết của Mạnh Hạo vì hấp thu nhiều ánh mặt trời màu tím, do đó tạo thành đi ra, lúc này cũng là lúc viêm tự quyết của Mạnh Hạo hoàn toàn đại thành. Khô viêm yêu phát bản tôn đạo. Mạnh Hạo lầm bầm. Hắn đối với đạo pháp thu được tại viễn cổ yêu tiên tông này là có nhiều hiểu biết. Nhưng chỉ là như vậy, so sánh với nhất niệm luân hồi quyết của Phương gia vẫn không có bằng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Phương gia nhất niệm luân hồi quyết là một trong tứ đại đạo pháp của Phương gia, danh truyền đệ cửu sơn hải. Tứ đại đạo pháp này đều là đạo chấn tộc, cho dù là Mạnh Hạo cũng đều không thể đi học tập. Cái này đã không phải là điểm công hiến có thể đổi lấy, là nhất thiết phải có cường giả tầng thứ lão tổ tự mình quán địch. Hỏa, ánh sáng. Mạnh Hạo trầm mặc. Ở trong óc quán dần dần hiện lên một cái hình ảnh. Ở trong hình ảnh kia có một vầng mặt trời vây hỏa và ánh sáng, phảng phất là một con mắt. Đó là thần hỏa căn nguyên dưới Nam Thiên Đại Điện. Đây là hỏa và ánh sáng mạnh nhất mà Mạnh Hạo cả đời này thấy được. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trong đầu đối với thần hỏa căn nguyên nhớ lại càng phát ra rõ, giống như ở một chớp mắt này hắn liền về tới tầng thứ ba trong lòng đất kia, về tới một khắc thu hoạch căn nguyên. Giống như là trước mặt quán đối mặt không còn là ánh sáng dương tinh, mà là hỏa nhãn do thần hỏa căn nguyên tạo thành. Dưới Nam Thiên Đại Địa, trong tầng thứ ba những thứ dị thú bảo vệ kia. Trong thế giới tràn ngập biển lửa, ở trên bầu trời tồn tại mắt do thần hỏa căn nguyên tạo thành, đột nhiên mở ra. Tại khoảnh khắc mắt này mở ra, trong đầu Mạnh Hạo hồi ức thần hỏa căn nguyên phảng phất có cộng minh, xuất hiện rầm rầm nổ. Tại trong tiếng nổ này, Mạnh Hạo toàn thân khí thế mạnh tản ra. Âm một tiếng, những màu sắc của biển lửa này trong nháy mắt đã trở thành màu đen, lượn lờ tại xung quanh Mạnh Hạo, dần như tạo thành một cái thế giới to lớn hình tròn. Thế giới này lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, pháp tướng quán chống đỡ, từ xa nhìn lại, dần như là trở thành mặt trời. Đó là so với thần thông của Thái Dương Tử, còn muốn giống như thật, còn muốn là nóng hơn, còn muốn nhiều Thái Dương hơn. Phía dưới trong tổ trạch, tất cả trường lão thấy một màn như vậy, sắc mặt toàn bộ đại biến. Ngay cả đại trưởng lão luôn bình tĩnh thì cũng đều ở đây, ở một cái chớp mắt là cặp mắt co rút. Đây là hình chiếu, hình chiếu dương tinh. Mạnh Hạo, Phương Hạo này thi triển thần thông gì, không ngờ có thể tạo thành cái loại dương tinh hình chiếu này. Phương gia đã bao nhiêu năm, có thể ở ngày Đông Thăng người làm xuất hiện dương tinh hình chiếu tổng cộng chỉ có hai người, đều là lão tổ mấy vạn năm trước. Phương Hạo này không ngờ tạo thành hình chiếu. Trong Phương gia tổ trạch, ở chỗ sâu trong mặt đất có một phiến hang đá, ở trong mỗi một hang đá đều có một lão già tang thương khoanh chân đang ngồi. Tổng cộng có 7 người. 7 người này mỗi một người đều đã từng có uy danh hiển hách, mỗi một cái đều đã đi ra tinh không, đều sẽ làm cho tinh không chấn động, khiến cho chúng sinh ngạt thở. Bọn họ khoanh chân tĩnh tọa, giống như là đã không có khí tức sinh mạng. Quần áo của mỗi người đều là màu sắc khác nhau. Mà lúc này, lão già tang thương mặc áo bào đỏ bỗng nhiên hai mắt mở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường có thể xuyên qua hết thảy vách ngăn, thấy được một màn bên ngoài. Khí tức căn nguyên. Chắc mình xin nghỉ đây mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.